Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp ha, kỳ thứ 41. Sư cô lần lượt đọc câu hỏi và trả lời. Quý vị có câu hỏi xin gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, gửi vào một inbox tại vì message, chứ còn gửi về comment mấy cái bình luận là check không có hết, kiểm tra không có hết ha. Rồi quý vị nào mà theo có dùng được email thì gửi qua email giaclehiếu@gmail.com hoặc là bunwangtemple@gmail.com. Sư cô xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng và gửi câu hỏi, đồng tri ân quý thầy, quý sư cô, sư huynh để giúp sư cô rất là nhiều trong cái công tác trả lời câu hỏi cho quý Phật tử cũng như ban truyền thông đã sắp xếp câu hỏi ha. Giờ mình trả lời câu hỏi tiếp theo. Kính bạch sư cô, nhờ sư cô giải đáp giúp con chuyện trong gia đình con. Trước đây con có chăm sóc ông bà ngoại, cậu và ba lúc bệnh phải nằm viện, về sau nhà con cùng người thân cùng chăm sóc. Nhưng không hiểu vì sao, những lúc con thấy người thân trong bệnh nặng, con thường hay niệm Phật cầu nguyện cho những người con thương mến được khỏe mạnh. Có khi con đã nhiều lần cầu nguyện trong tâm là xin được giảm 10 hay 20 năm tuổi thọ của con để đổi lấy một năm sức khỏe cho ông bà, cho cậu hay cho ba, để tất cả mọi người được khỏe mạnh. Nhưng rồi tất cả đều đã mất. Như vậy con có mang tội gì không? Những lời phát nguyện của con có ảnh hưởng gì đến ông bà, cậu và ba của con không? Tức là mình chăm sóc người thân bị đau ốm, mình mong là bớt cái tuổi thọ của mình để đổi lấy cái sức khỏe và tuổi thọ của người thân. Điều này nó trái nhân quả cho nên không thành tựu là đúng rồi. Tại vì có sanh là có diệt, không có ai mà sống hoài hết. Mình nhớ mấy cái câu dân gian, ca dao ông bà mình cũng nói, xưa ông bành tổ sống đời, nói sống đời thì cũng 800 năm tuổi rồi cũng chết đúng không? Tóm lại là có sinh là có diệt. Ngay cả Đức Phật của mình đây, bậc giác ngộ chánh đẳng chánh giác, nhưng mà Ngài có thân không? Ngài có thân tứ đại thì cái thân tứ đại của Ngài cũng phải hoại diệt theo quy luật bình thường thôi, vạn pháp là vô thường. Cho nên cái căn bản mình xin đổi tuổi thọ để lấy tuổi thọ của người thân là không được. Sư cô đã có giảng hai bài, đó là chết bất đắc kỳ tử, tái sanh về đâu, và làm thế nào để tiêu tai diên thọ, nghĩa là làm thế nào để mình có sức khỏe và tăng tuổi thọ. Trong kinh Đức Phật có dạy bài kinh này, và sư cô cũng có đã giảng pháp thoại này. Phật tử phải nghe lại lời kinh Đức Phật dạy như thế nào để mà mình có cái phát nguyện và những cái hành vi cho nó phù hợp với nhân quả thì mình mới có kết quả đúng đắn. Ở đây đạo Phật có là không có cái kiểu đổi tuổi thọ như vậy. Bây giờ ví dụ mà sư cô nói nhé, thực tế luôn á, điều này nói ra có thể bạn Phật ý, nhưng mà thật sự bạn tưởng tượng đi, ví dụ 10 năm tuổi thọ của cái người có đạo đức, có giữ giới thì nó có giá trị đúng không? Nhưng mà ví dụ 10 năm tuổi thọ của người mà nghiện rượu, nghiện ma túy, mất sức lao động hoặc là làm toàn là việc xấu ác thôi, thì mình đổi cái 10 năm của cái người đó sống càng lâu thì là càng tạo nhân xấu, chứ đâu có được lợi ích cho ai đâu, đúng không? Cho nên cái người mà có đạo đức, có giữ giới, có biết như trong cái bài kinh cô giảng đó là các cái cách để mà tăng trưởng tuổi thọ, Đức Phật dạy những cái phương pháp rất là đúng đắn. Thì nếu mình làm theo như vậy, phước đức của mình tăng trưởng thì cái phước này mình có thể hồi hướng được nè. Mình chính bản thân mình cũng tiêu tai diên thọ và mình cũng có thể dùng được hồi hướng. Thành ra bạn nguyện thôi, mà cái nguyện này nó cũng chưa có đúng mà cũng chưa có thành hiện thực, cho nên là cái kết quả nó không có cao. Nếu mà lần sau mà có nguyện thì nguyện là 10 năm hay 20 năm đó mình nỗ lực sống tốt, có đạo đức, giúp đời, giúp người, tu tập trì giới, thì cái 10 năm hay 20 năm đó của mình vô cùng có giá trị ha, thì mới có kết quả. Lúc đó mình muốn đem hồi hướng thì mình sẽ có cái tư lương để mà mình hồi hướng, chứ còn mà đừng có nguyện bỏ 10, 20 năm tuổi thọ vô ích như lời nói suông thì nó không có giá trị gì lắm, mà nó cũng không phù hợp nhân quả ha. Đó là với lại mỗi người là có một cái duyên nghiệp phước khác nhau. Sư cô cũng có giảng trong bài chết bất đắc kỳ tử thì tái sinh về đâu đó, những cái nguyên nhân làm sao mà mình hết tuổi thọ, những nguyên nhân làm sao mà mình chết đó, có 4 cách đó. Em nghe lại bài đó nha. cái nguyện mình biết là cái lòng hiếu thảo của người con người cháu thì mong muốn như vậy thì nó không có sai, nhưng mà nó không hợp nhân quả cho nên nó không có hiệu quả nha. Rồi con có hai câu hỏi rất mong được hồi đáp. Dạo gần đây có một mặt hàng tâm linh mới rất ưa chuộng tại Việt Nam, đó là linh phù. Sao chính tả nè. Có chức năng giúp thuận lợi trong kinh doanh tình cảm gia đình sức khỏe. Theo con tìm hiểu nhiều chỗ bán và biết vài nơi, khi mua chủ shop có xin ngày tháng năm sinh của người mua để gửi cho thầy pháp bên họ khai phù và làm phép vào những lá phù để hiệu quả nhanh nhất có thể. Lúc đầu con không tin, nhưng dò hỏi những người đã mua và họ nói rất hiệu quả. Liệu nó có linh nghiệm thiệt không sư cô? Con cũng biết là cái gì đến nhanh thì nó cũng sẽ đi nhanh, không làm mà tự dưng có tiền đến từ nhiều phía, liệu nó có lâu bền hay là đó là sự trao đổi giữa âm và dương và về sau mà mình phải trả giá? Con rất đắn đo có nên mua linh phù để nhanh có tiền hay không, vì mẹ con thất bại trong làm ăn và cả hôn nhân gia đình, mẹ mất tất cả, con nhìn mẹ bỏ hết sĩ diện để làm lại từ đầu mà con thì không giúp được gì, con rất đau lòng thưa sư cô. Con suy nghĩ rất nhiều, hay là mình đánh đổi để giúp mẹ bớt khổ, nhưng lại nghĩ nghiệp càng thêm nghiệp thì càng tệ hơn. Con đang rất mâu thuẫn và không biết gỡ rối từ đâu. Đây là một câu hỏi mà cô nghĩ là chắc cũng có nhiều người thắc mắc giống bạn. Theo hình vẽ bạn gửi cho sư cô thì cái chữ viết trên linh phù là những cái lời chúc tốt đẹp và lời cầu nguyện mọi việc tốt lành, chứ không phải bùa phép gì đâu. Đừng có nên cường điệu cái linh phù này là cái nhân tố quan trọng để quyết định cái thành bại của việc kinh doanh. Cô nhắc lại một lần nữa, đây là những lời chúc tốt lành, cầu nguyện tốt lành, chứ mình đừng có cường điệu hóa nó lên là cái nhân tố để quyết định thành bại trong kinh doanh. Là Phật tử thì phải chọn cái cách tin nhân quả, mình phải hiểu rõ nhân quả tại sao, để mình không có rơi vào cái sự sợ hãi hay là tà kiến này. Mình thấy tất cả những cái thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau đến với mình đều nó có một cái giá trị rất là quan trọng trong đời mình. Tại sao mình cứ thích xa lánh khổ đau thất bại mà mình tìm cái vui vẻ và vừa ý của mình, trong khi cái vui, cái hạnh phúc, cái thành công đó nó cũng là vô thường và nó cũng là cái nhân tố để cho mình tái sanh luân hồi sanh tử mà. Đúng không? Nó đâu phải là giác ngộ hoàn toàn tuyệt đối đâu. Mình cứ thích bỏ khổ tìm vui, mình cứ thích cái gì mà hạnh phúc chứ mình không thích đau bệnh. Nhưng mình biết là tất cả các pháp nó đến nó đều có một cái giá trị nhất định. Nếu con người mình cứ thành công mãi, mình có biết trân trọng những cái thành công mình đang có không? Mình cứ hạnh phúc hoài, mình có biết trân trọng những cái tình thương, tình cảm người ta đã dành cho mình không? Hay là những cái thất bại, những cái khổ đau, những cái trắc trở, những cái trúc trắc, những cái chông chênh trong cuộc đời, nó làm cho mình điềm đạm, nó làm cho mình biết khiêm tốn, nó làm cho mình chậm rãi, điềm tĩnh và có bản lĩnh hơn, đồng thời biết trân quý tất cả những giá trị trong cuộc đời này hơn, đúng không? Mình cứ sợ đau thôi, mình bệnh một cái là mình muốn cho nó mau hết bệnh liền thôi, nhưng mình không thấy rằng cái đau nó có cái giá trị chứ. Nếu như mình không có đau gì đi, mình vô mình bệnh nha, mình bệnh mình không biết bệnh ở chỗ nào hết, mình không có đau mà, bác sĩ biết khám cái vùng nào, giờ mình đau răng, may quá đi nhờ có cái đau răng, mình biết là mình đau chỗ này nè, thì bác sĩ sẽ chụp phim rồi sửa chữa ngay cái chỗ này cho mình thôi nè. Chứ giờ mình không có cái triệu chứng đau luôn, rồi tới hồi nó nhức quá, nó hư luôn nguyên hàm, khỏi còn cái răng nào nhai. Vậy thì cái đau nó có giá trị của cái đau chứ, đúng không? Những cái thất bại, những cái đổ vỡ trong hôn nhân chẳng hạn, chẳng có ai muốn hết. Nhưng mà cái đó qua đó để mình nhìn nhận lại những cái hành vi của mình, những cái thái độ, những cái ứng xử, những lời nói của mình đã có vừa vặn, đã có khéo léo chưa? Hoặc cái đối tượng mình thương đó mình đã có trao gửi trái tim đúng chỗ chưa? Cái gì nó cũng có giá trị hết quý vị. Sư cô có một bác Hàn Quốc ở đây, bác là bác rất là ủng hộ cho đạo tràng. Bác 2 năm nay bác là giám đốc công ty du lịch cũng khá là nổi tiếng ở bên này. Bác rất là mến sư cô, cho nên là bác về mặt pháp lý rồi bác cũng có, bác cũng là viện trưởng của một cái bệnh viện lớn ở đây nữa. Thì cô quen bác mấy năm mà bác cứ giúp mình về mặt pháp lý rồi đi coi chùa rồi bác quen nhiều bất động sản và giấy tờ này nọ đó, bác tư vấn pháp lý tốt cho nên là bác hay giúp đỡ sư cô. Nhưng mà sau khi mà một thời gian dài có lúc bác ngồi bác tâm sự thì bác kể đó, mình nhìn bác mình thấy bác rất là điềm tĩnh, rất là thành công, là một cái mẫu người mà phải nói là giống như viên mãn vậy đó. Vợ đẹp, con ngoan, thành tài, rồi gia đình là có tài sản, có điều kiện, có địa vị, nói chung bác không thiếu gì nữa trong cuộc đời. Bác kể đó là bác lên 3 tuổi thôi là anh trai bác mất, cho nên là bác tự nhiên phải trở thành con trưởng, làm anh của 7 đứa em nhỏ. Rồi mẹ bác mới có 40 tuổi đầu đã qua đời, cuối cùng là bác trở thành mẹ, vừa làm cha vừa làm mẹ cho 7 đứa em nhỏ. Sau rồi bố lấy vợ kế, mà vợ kế là mẹ ghẻ là không thương con, vài năm thôi là bà lấy hết gia sản bà bỏ đi. Còn đôi bàn tay trắng, một đứa trẻ mất mẹ, mất cha, nuôi 7 đứa em ăn học. Bác nói thất bại đầu đời đó làm cho bác nghĩ rằng bác không có trách người mẹ kế của mình, mà bác nghĩ là lỗi do mình, trách nhiệm ở do mình quá là dở đi, do mình quá là thiếu hiểu biết đi, người khác mới có điều kiện để lừa mình như vậy. Bác nói từ đó bác học được bài học gì? Chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình chứ không đổ thừa cho người khác. Chúng ta thấy đây là câu nói của một người trải đời thành tựu hơn 60 tuổi đời, đầu bạc hai thứ tóc, bác tâm sự với sư cô đó. Nếu không có cái thất bại, cái mất mát đầu đời đó, bác có được cái tính trách nhiệm, cái tình yêu thương, cái bản năng mà phải gồng lên và bao dung dang cái đôi tay mình để vừa làm cha vừa làm mẹ cho 7 đứa em, nuôi 7 đứa em đi học đại học ở Hàn Quốc này không phải là đơn giản. Cho nên khi mà bác bước lên đỉnh cao của thành tựu, của tiền bạc, của địa vị, bác rất là khiêm hạ và lúc nào bác cũng cẩn trọng đi mua chùa cho sư cô làm giấy tờ. Tuy là bên này văn phòng luật sư và pháp lý rất rất là nghiêm ngặt, nếu như mà người ta lừa mình là người ta còn phải chịu bồi thường rất là lớn, vậy mà bác coi từng câu từng chữ, bác check từng dòng, bác rất cẩn trọng luôn, làm bản sơ đồ thiết kế, bản vẽ chùa đã giao cho công ty thiết kế, nhưng chính bác đến tận tòa thị chính, sở quy hoạch kiến trúc, bác hỏi từng ly từng tí, rất là chỉnh chu, rất là cẩn trọng. Tại sao? Tại vì cái tính trách nhiệm, mình đã bị lừa rồi thì mình sẽ rất là cẩn trọng và không có dễ dàng tin theo cái lời của ai hết, mà chính mình phải có nhiệm vụ để sao kiểm tra và chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Đây là một cái thái độ, một cái tư thế hết sức là hay. Mà cô thấy là nếu như mình chỉ có thành công, ai cũng tử tế với mình, ai cũng thương yêu mình, ai cũng giúp đỡ mình, không ai lừa đảo mình, không có thất bại gì trong cuộc đời, mình có học ra bài học này không? Không. Vậy thì thất bại hay thành công nó đều là một cái bài học rất có giá trị đối với mình đừng nên sợ hãi này, trốn tránh. Bây giờ mẹ mất tất cả, mẹ phải làm lại từ đầu. Ô, đây là cái năng lực, đây là cái cơ hội, đây là cái động lực để cho mẹ phát huy hết tất cả các cái năng lực của mình. Và mà ai mà không vấp ngã trong cuộc đời đâu. Mình cứ nhìn thẳng vào vấn đề tại sao mình thất bại, nguyên nhân nào mình thất bại, để rồi bây giờ mình làm cho nó đúng nhân quả, cho nó trọn vẹn hơn, cho nó kỹ lưỡng, cho nó chỉnh chu hơn. Đừng vội tin người nào nữa hết. Vậy thì mình có phải là mình cái quãng đời còn lại của mình sẽ bớt cái rủi ro, bớt những cái sai sót, bớt những cái lỡ như giá mà, phải không? Mình đừng có sợ, mình đừng có muốn giàu nhanh, mình đừng có muốn cái gì cũng như ý mình hoài, cái gì không như ý là mình muốn đổi liền. Đừng, mấy cái này là mình chưa hiểu được cái giá trị của pháp đang dạy cho mình trong cuộc đời ha, nó rất là đáng tiếc. Cho nên riêng bạn hỏi về linh phù thôi, nhưng mà cô muốn giảng rộng ra thêm một chút xíu để cho bạn thấy là thất bại hay là thất bại trong sự nghiệp hay là trong gia đình, trong hạnh phúc, trong tình cảm, không có gì là ghê gớm hết đó. Nó là một cái bài học rất có giá trị cho mình, và chính nhờ những cái thất bại nhỏ đó mình sẽ tránh được những cái thất bại lớn hơn, thật sự luôn á. Mình sẽ vững chãi hơn, tim mình nó bớt dễ bị tổn thương, rỉ máu, rung chảy máu đi. Và mình sẽ vững chãi hơn chứ, kiến thức mình sẽ được nhiều hơn chứ. Qua những cái thành công quá dễ dàng, ai cũng thương, ai cũng giúp, ai cũng ủng hộ, chưa chắc là mình vững chãi đâu. Mình phải qua gian khó, mình thấy cây cũng vậy, nó mọc ở cái vùng khô cằn thì rễ nó phải bám càng sâu, càng chặt, đúng không? Còn cây mà ở cái vùng đất mà phì nhiêu màu mỡ xổm xổm ở trên mặt đất đủ dinh dưỡng rồi thì lũng lụt hay là một cơn gió mạnh qua là gãy liền. Cho nên mình thấy cái gì nó cũng có giá trị ha. Nhưng mà đừng sợ thất bại, đừng sợ bế tắc. Và cũng đừng có cường điệu hóa bất kể một cái yếu tố nào mà nó phi nhân quả. Là tà kiến đó. Rồi. Hoan hỷ sư cô cho con hỏi, giống như con bệnh vậy nè, đem lại cho cha mẹ buồn phiền, lo lắng, vậy đó là phải cái tội bất hiếu không sư cô? Con hỏi mong sư cô trả lời cho con biết đi ạ. Chứ bạn này đang bị đau ốm làm cho ba mẹ lo lắng đúng không? Về tâm lý mình đâu có ghét bỏ cha mẹ đâu. Mình yêu thương kính trọng cha mẹ, muốn chăm sóc, muốn lo lắng cho cha mẹ mà. Nhưng mà vì lực bất tòng tâm đúng không? Mình có lòng nhưng mà cái thân mình đang bệnh cho nên mình không có giúp được cha mẹ. Vậy thì đâu có phải là bất hiếu đâu. Sâu trong lòng mình đâu có ghét bỏ gì cha mẹ, oán hận gì cha mẹ đâu. Vậy thì làm sao mình cố gắng là dưỡng bệnh cho nó mau khỏe mạnh. Cái tinh thần mình nó tích cực. lực nó sáng trong thì cái thân thể mình nó mới khỏe mạnh được. Khi mà mình khỏe rồi thì mình đừng mình giúp mình lạc quan, mình yêu đời, thậm chí mình đang chưa hết bệnh đi chăng nữa, nhưng mà mình lạc quan, mình tích cực, mình yêu đời, mình vui vẻ, tâm thái mình thoải mái, không bi quan, như vậy là có giúp cho cha mẹ chưa? Là cách báo hiếu tốt nhất ở hiện tại rồi đó ha. Chúc bạn mau khỏe mạnh nha. Rồi. Sư cô ơi, năm nay con 21 tuổi, từ nhỏ con phải sống cảnh cha mẹ ly thân. Con sống ở bên nhà nội cùng ba con bị bà nội ghẻ lạnh ích kỷ về mặt ăn uống, phải ở cùng mẹ kế, cũng không thương mà ghét con. Bây giờ ba con đã mất, mà gia đình lại bắt phải ở cùng chú và ông bà nội, chú con lại đố kỵ ganh ghét con. Con đã im lặng để chịu đựng, không bỏ qua tất cả những tổn thương đó để tiếp tục sống hướng về phía trước. Nhưng bây giờ ba mất rồi, con không muốn sống cùng nhà nội nữa thì có mang tội không ạ? Con rất khó khăn để đưa ra quyết định của mình, con sợ mất, ba nhìn thấy con không ở cùng, ba sẽ buồn. Con không biết đưa ra hướng giải quyết như nào cho đúng, mong cô hoan hỷ giúp con với ạ, con cảm ơn cô. 21 tuổi rồi là lứa tuổi đã trưởng thành rồi. Bạn 21 tuổi thì bạn có quyền tự quyết định và có quyền chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và quyết định của mình. 21 tuổi là mình tự lập và có thể tự nỗ lực để sống rồi. Cái nơi ở của mình tự chủ là đúng chứ không có sai. Cho dù mình có còn cha còn mẹ đi chăng nữa, 21 tuổi thì cũng là tuổi để độc lập rồi, cũng không nhất thiết phải sống cùng cha mẹ đâu, chứ đừng nói là ở với cô chú ông bà cậu gì gì ha. Cho mình nên tự độc lập sống. Quan trọng là trong lòng mình phải kính trọng ông bà. Có ông bà thì mới có cha mẹ mình, cho nên cho dù bà nội không có thương mình, ghẻ lạnh gì đó đi chăng nữa, thì làm con làm cháu mình không có quyền, không có nên có cái thái độ bất hiếu bất kính đối với ông bà. Khi mình ra ở riêng đi chăng nữa thì mình cũng phải dành thời gian hỏi han, hỏi thăm ông bà. Có điều kiện, nếu sau này mình kinh tế mình ổn định thì phải thay cha mất mà báo hiếu cho ông bà, thì như vậy là đúng đạo ha. Còn việc mà bạn ở riêng 21 tuổi là chuyện đúng đắn thôi, không có gì mà bất hiếu mang tội gì hết á. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con hỏi trì tụng chú Đại Bi và niệm danh hiệu Phật vào thời điểm nào là thích hợp nhất sư cô? Xin hoan hỷ cho con biết, hoan hỷ không có rê nha. Rồi. Khi nào mình cảm nhận được mình niệm có an lạc, có nhất tâm, đó là thời điểm tốt nhất, được không ạ? Niệm Phật trì chú Đại Bi không có phải chọn một cái ngày giờ nhất định, đúng giờ đó bon phải lên trên cái bàn thờ ngồi trì tụng, không có. Khi nào mình cảm nhận được mình có niệm, mình có an lạc, niệm mình có chánh niệm, niệm mình có nhất tâm, đó là cái thời điểm niệm Phật và trì chú tốt nhất nha. Con muốn hiểu rõ về tâm, cô giúp con giải thích thắc mắc. Con hơi có vấn đề về danh từ và bị rối. Ở đây, trong tứ niệm xứ quán tâm vô thường, cái tâm này là vọng tâm, nó duyên theo cảnh hay sao cô? Vì chân tâm là cái biết, cái hằng như như bất động và thấu rõ sáng suốt. Vậy nhất thuyết gì tâm tạo, cái nào? Cái tâm nào tạo, tại sao là tâm tạo? Kinh Pháp Cú thì nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác, con thấy ý tạo đúng hơn là tâm tạo. Câu này trực chỉ nhân chân tâm kiến tánh thành Phật, tánh này là chân tâm là tánh Phật thường hằng phải không cô? Cô giải thích giùm con đi cô ơi. Cấu tạo của một con người sống, tức là một chúng sinh hữu tình thì có phần danh sắc, có phần danh và phần sắc đó, tức là thân và tâm. Tâm là từ chỉ chung, còn có các từ như là tâm và ý và thức. Người xưa định nghĩa cái chữ tâm theo tiếng Hán đó là tam điểm như tinh tượng, hoành câu, tự nguyệt tà, phi mau, tuần tự đắc tố, Phật, giả do tha, có nghĩa là sao? Tam điểm như tinh tượng là ba cái điểm chấm nó như ngôi sao, hoành câu là cái nét dưới xuống như cái nửa vầng trăng á, là cái ý là cái nét ở trong chữ tiếng Hán là chữ tượng hình đúng không, là mô tả cái chữ tâm. Thì cái chữ tâm này á là sao, là làm Phật là cũng do nó, mà làm súc sanh thì cũng do nó, chứng tỏ là ý muốn nói gì giản dị mà nói, tức là từ nơi tâm cũng có thể sinh ra Phật, cũng có thể sinh ra ma. Về nói ý cũng được mà nói tâm cũng được, không có quan trọng ở cái chỗ này, mà cái chỗ quan trọng là sao và mình có làm chủ được cái tâm ý này không. Vấn đề mà tâm hay ý này trong duy thức học thì phân tích rất là kỹ. Bạn mà học duy thức thì bạn sẽ nắm được cái này chứ không có còn rối nữa. Theo cái chức năng thì phân chia tâm ý thức rõ ràng lắm trong duy thức ha. Quan tâm á, nếu có quan tâm về này, thích nghiên cứu về mặt ngôn ngữ chữ nghĩa thì mình sẽ học duy thức cho nó kỹ thì mình tìm hiểu được. Còn trong kinh Đức Phật nói đó, thấy duyên khởi là thấy pháp tức là thấy Như Lai, cho nên cái chỗ bạn hỏi là kiến tánh, kiến cái gì đây? Bạn hỏi cái gốc là gì đây? Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh hành Phật đúng không? Kiến tánh tức là thấy pháp đó, thấy pháp tức là thấy Phật rồi đó. Thấy duyên khởi là thấy pháp, mà thấy pháp là thấy Phật, Phật quán được duyên khởi mà thành Phật. Này, cho nên cái kiến tánh này là cái thấy pháp, mà cho nên mình đừng có nghĩ là giờ không còn Phật tại thế nữa là mình không có tu được, không có, pháp vẫn còn nguyên đó, vấn đề là mình có thấy hay không thấy thôi đúng không? Pháp cũng chính là thấy Phật rồi đó. Rồi trong Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy sao? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quấn pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo, là cái câu bạn hỏi cô là nhất thiết di tâm tạo này ở đâu, tức là bản chất của tâm cũng là pháp. Mà cái gì là pháp thì cái đó sao? Vạn pháp nó vô thường, đúng rồi. Cái gì vô thường thì cái đó có vô ngã không? Có luôn. Tại sao? Tại sao vô ngã vô thường vậy? Vì nó là do gì? Duyên sanh, đúng rồi, nãy mới nói duyên khởi đó. Cho nên phàm phu á, thì có chấp chấp cái gì, có vọng tâm và chân tâm, nhưng mà bậc giác ngộ thì thấy sao? Thấy pháp duyên khởi, nó đâu có chân và vọng gì đâu. Theo tinh thần Bát Nhã thì nó làm sao? Sắc thọ tưởng hành thức cũng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất thường, bất đoạn luôn đó. Nếu đạt tới cái trí tuệ tuyệt đối, trí tuệ tối thượng, trí tuệ ba la mật, trí tuệ giải thoát thì làm sao? Vạn pháp là không sanh mà cũng không diệt, không cấu mà cũng không tịnh, không dơ mà cũng không sạch đó, không chân và cũng không vọng luôn. Cái chỗ này là dứt bạc ngôn ngữ luôn, không cần phải phân tích tâm vọng gì nữa hết. Quan trọng là mình có thấy được cái pháp đó không thôi ha. Phần này cô chỉ nói tới đây thôi, bạn nên tìm hiểu thêm duy thức học, tại vì nói mấy cái lý thuyết suông này cô cũng ngại lắm, cô cũng chưa có chứng đắc gì hết nên càng nói càng ngại ngại thôi. Dạ con chào sư cô, mong sư giải thích cho con về người tại gia muốn phát tâm ăn chay ngày một bữa, ăn chay ngày một bữa. À không phải ăn chay, người tại gia muốn phát tâm ăn ngày một bữa như Đức Phật có phù hợp với sức khỏe trong thời đại hiện nay không ạ? Ngay thời đại hiện nay cũng có rất nhiều người ăn ngày một bữa nha, dù không phải là sư luôn. Vậy thì sao? Phù hợp hay không phù hợp nó tùy vào mỗi người. Ví dụ cơ thể của người đó ăn ngày một bữa sức khỏe vẫn tốt thì sao? Mình cứ ăn ngày một bữa, nhưng có người ăn ngày một bữa sẽ sao? Bị bệnh. Có nhiều người bị viêm loét dạ dày, đường ruột vân vân chẳng hạn, buổi chiều mà họ không có cái gì lỏng lỏng tráng cái ruột là sao? Họ bị trào ngược dạ dày đồ vân vân. Nói chung là tùy người chứ phải không, ai phát tâm ăn ngày một bữa cũng được hết, nhưng mà nếu thấy sức khỏe tốt thì tiếp tục, nếu thấy sức khỏe không tốt thì phải ngưng và có cái hỗ trợ tư vấn của bác sĩ. Còn đối với người tu không phải là người tu xuất gia không, người cư sĩ tại gia cũng xem là hành giả đang tu Phật nữa. Thì đối với cái hành giả đang tu Phật này thì ăn uống quan trọng ở cái chỗ đó là thức ăn thanh tịnh, được không ạ? Ăn uống đúng giờ, ăn không có quá no, ăn không có quá mặn, quá cay, quá ngọt, quá đắng, quá chua, nói chung cái gì quá là không nên, thì tốt cho cái sự tu tập của mình nha. Rồi. Thật ra bạn nghĩ là người cư sĩ tại gia đi làm việc nhiều cho nên ăn ngày một bữa có thích hợp hay không? Dạ thưa quý vị, nhiều tu sĩ đi làm việc cũng rất là cực, chứ không phải là chỉ có cư sĩ tại gia mới phải làm việc đâu. Trước đắc ca sa hiềm đa sự, vì đắc ca sa hậu cánh sự cánh đa. Lần trước khi khoác cà sa thì tại vì sợ là việc việc nhiều quá, đa sự quá, sợ thị phi, sợ nhiều việc cho nên mặc áo cà sa cho nó nhẹ việc. Cứ hồi đắp áo cà sa vô mới biết là việc nó quá trời nhiều, nhiều còn hơn bình thường. Dạ thưa tu sĩ, bây giờ mà nếu mà muốn mà phụng sự nhân sinh tốt đời đẹp đạo, vừa tự lợi lợi tha thì làm việc còn nhiều công suất hơn là người tại gia nữa đó quý vị. Thật sự quý vị cứ để ý một ngày của một vị thiền sư hoặc là một vị thầy, một vị lãnh đạo tôn giáo nào đó đi, mình sẽ thấy là cái công suất làm việc của họ nhiều tới cỡ nào. Nhưng có rất nhiều vị cũng chỉ ăn một bữa thôi, đâu có sao đâu. Chứ nghĩ là người xuất gia không có làm gì là không trúng rồi đó. Sư cô ơi, thầy coi con nói con bị vong nam theo, giờ con phải làm như thế nào? À thêm câu cũng giống giống bạn này. Cô ơi, cho con hỏi thêm là việc mà bị người âm theo quấy phá có không ạ? Vì có một lần con ở nhà buổi trưa gọi Zalo, chị gái con nhìn thấy người đàn ông quanh quẩn bên con. Chị hỏi con đi hỏi lại, nhưng lúc đó chỉ có con và con gái nhỏ con ở nhà ạ. À. Hai câu này giống giống nhau, cũng hỏi về vong nam, người âm theo, cô trả lời chung nha. Người âm theo quấy phá là có, chứ không phải là không có. Nhưng mà không phải ai cũng bị. Dạ, phải nói rõ là như vậy. Những người có nghiệp ác, hoặc là cái phước mình bị giảm nhiều quá thì người âm có thể theo quấy phá đó. Khi mà bị người âm theo quấy phá thì sao phải làm phước, phải tu trì rất là nhiều thì mới hết. Tại sao mình biết có người âm theo phá? Mình trong kinh mình cũng có đọc cái câu chuyện của Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, đúng không? Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là quốc sư rồi đó, là cao cao tại thượng, là vị cao tăng nhất ở trong cả nước. Quốc sư là thầy của cả nước luôn đó, thầy của nhà vua luôn đó. Nhưng mà Ngài có bị vong phá không? Có, Ngài bị cái mục ghẻ ăn thịt người, mục ghẻ mà hình mặt người mà phải quăng thịt tươi vô rồi nó mới khép miệng lại đâu. Ngài ngài bị cái mục ghẻ làm bệnh mà cuối cùng ngài phải bỏ y quốc sư mà phải lang thang chữa bệnh luôn đó, máu mủ nó ra hôi tanh khắp nơi đó. Rồi cuối cùng sao ngài mới hết? Ngài nhờ sám hối tu tập làm phước ngài mới hết. Ngài sám hối đó, cái lúc mà ngài đến cái dòng suối ngài rửa mục ghẻ là ngài sám hối đó. Còn cái trường hợp của bạn này đây, cô thấy là gọi điện thoại qua Zalo mà thấy cái bóng xung quanh mà cho là ma theo á, là vô lý nha. Dữ liệu này đưa ra là chưa có đủ thuyết phục. Cô trả lời hai ý tóm lại. Thứ nhất là có cái dạng người âm theo phá không? Dạ thưa có. Nhưng mà cũng phải thêm một câu là không phải ai cũng bị. Đừng có thấy những cái dữ liệu chưa có đầy đủ, chưa có thuyết phục mà mình cứ nghĩ là mình bị âm theo phá rồi, cái gì bất như ý xảy ra, cái gì không có thành tựu xảy ra, cái mình đổ thừa chắc vong phá nó vậy là không được ha. Rồi câu hỏi thứ hai, con ăn chay được 3 năm, thời gian này Covid ở nhà con ngồi thiền và đọc kinh, lạy kinh, dành nhiều thời gian cho tu tập, nhưng sao thân con không khỏe, người cứ mệt mỏi xuất ký, nhìn xanh xao, không có sức sống, dạ cho con xin nhờ giúp đỡ. Câu hỏi chuyển đến sư cô Giác Lệ Hiếu. Thưa sư cô, con là Phật tử tại gia, chồng con muốn con xuất gia luôn, nhưng trong tâm con chưa hoan hỷ điều đó. À ngộ ha, đó là chồng muốn bạn xuất gia nhưng mà bạn thì chưa có hoan hỷ xuất gia. Và chính như vậy chồng con không muốn con đi làm hay tiếp xúc với ai, sợ con khi lo cơm áo gạo tiền sẽ bị sao lãng việc tu, muốn con ở nhà. Nhưng hai vợ chồng con còn có ba mẹ già, kinh tế lương mình ảnh đủ ăn ba bữa, nhà còn ở nhà thuê, vậy mà ảnh không muốn con đi làm. Thứ nhất, sức khỏe mà không tốt là phải đi khám bác sĩ, xuất ký, xanh xao, mệt mỏi. Đây là những cái triệu chứng mà cần phải khám tổng quát để biết cơ thể mình đang có cái vấn đề gì, để tư vấn bác sĩ ăn uống chữa trị sao cho hợp lý, phải có thân khỏe. Thứ hai, cái việc đi xuất gia là việc mình phải tự quyết định, tự phát tâm. Không phải ba mẹ muốn con đi xuất gia là đẩy con đi tu cho bằng được. Không phải chồng muốn vợ đi xuất gia rồi ép vợ ngăn hết các duyên rồi không đi làm tạo kinh tế, quăng bỏ hết cái trách nhiệm đối với gia đình và xã hội là không được. Chồng khích lệ là chồng khích lệ, nhưng mà bạn không muốn đi tu, bạn chưa hoan hỷ mà thì không có đi tu được đâu. Cho nên cái chỗ này tuy là chồng thương muốn bạn cắt bớt duyên để bạn đừng có quên cái việc tu của mình, nhưng mà lo kinh tế không đủ thì làm sao mà an được trong gia đình, đúng không? Cho nên ở đây cô thành thật chia sẻ luôn á, cô khuyến khích là bạn nên đi làm, chọn cái công việc nào phù hợp với sức khỏe và với khả năng của mình, tiền ít tiền nhiều gì cũng vậy, nhưng có cái điều kiện để lo cho bản thân và tích lũy cho gia đình khi cần. Dĩ nhiên bây giờ nhà đang còn ở nhà thuê là đã thấy bấp bênh phải không? Chồng chỉ đủ lo cơm ngày ba bữa, còn ba mẹ già mình phải báo hiếu chứ. Thì chính bản thân mình cũng đang ốm đau bệnh tật đây, vậy thì mình phải lo cho bản thân, lo cho gia đình phòng khi ốm đau, thì bạn nên đi làm ít nhiều gì, nhưng mà nếu có công việc phù hợp với khả năng và sức khỏe nên đi làm nha. Còn nếu mình không có phát nguyện xuất gia mà chồng khích lệ thì thôi anh đi đi chứ mắc gì anh ép em đi vậy, phải không? Mình không có phát nguyện xuất gia sao mình vô mình chùa mình làm sư được? Ừ, không được. Dạ thưa sư cô, con đang trường chay mà gia đình con ăn hoài mà không có được to tròn như người khác. Tức là sao? Ăn chay trường mà không có béo tốt lên hả? Đâu phải người nào ăn chay trường cũng mập đâu. Với lại thời gian này con đang bệnh phổi và viêm dạ dày. Gia đình con khuyên nên ăn mặn lại đi để hết bệnh rồi ăn chay cũng được. Nhưng mà dù đồ chay hay mặn con cũng không ăn vô tại con bệnh. Con nghĩ là không phải do ăn chay mà con bệnh đâu. Nhưng mà gia đình con rất buồn khi mà thấy con ăn không vô với lại không chịu ăn mặn. Đúng rồi, không phải do ăn chay mà bệnh, cũng không phải do ăn mặn mà bệnh, mà do ăn không đúng mới bệnh. À, ví dụ mình ăn không phù hợp, món đó rất là ngon, cao lương mỹ vị, rất là ngon đi, nhưng nó không phù hợp với khả năng tiêu hóa của dạ dày của mình thì mình cũng không thể tiếp thu cái thực phẩm đó. Mà hoặc ví dụ mình đang là người đang đường ruột có quá là dư axit, mình cứ ăn đồ chua đồ lạnh vô thì như nào, hoặc đang là người viêm loét dạ dày, mình cứ ăn đồ cay đồ nóng vô thì sao, nó nóng biết bao nhiêu nó còn viêm loét thêm, đúng không? Tóm lại, ăn chay hay ăn mặn không phải là yếu tố gây bệnh, mà có ăn sạch ăn đúng hay không đó mới là yếu tố gây bệnh. Cho nên nếu như mà bạn mà ăn không vô có vấn đề về bệnh như vậy thì ăn uống theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc thầy thuốc là tốt nhất, đừng có chủ quan cũng đừng có cực đoan. Ý cô nói sao, đừng chủ quan nghĩa là mình nghĩ là cái nguyện mình lớn thôi, mình ăn như vậy là ăn chay vậy là Phật độ là chủ quan đó, không có. Thứ hai là cực đoan là sao, bắt đầu có nhiều người chuyển hướng ăn rất là rặt củ kiệu một cái món gì đó mà nghĩ nó là chữa bách bệnh, giờ không có đâu nha. Cô nói là cái việc ăn uống là phải cân đối với lại cái thể trạng cũng như cái tình trạng bệnh lý của mình đang hiện có, chứ còn không phải do ăn chay hay do ăn mặn mà bệnh hay là hết bệnh được đâu. Nhưng mà họa tùng khẩu nhập, bệnh tùng khẩu nhập. Bệnh tùng khẩu nhập nghĩa là sao? Bệnh do cái mình ăn vô đó. Cho nên cái việc mình chọn cái thực phẩm nào để mình tiêu thụ cần có một cái kiến thức căn bản nhất định nha. Rồi. Thưa sư cô, con muốn hỏi một việc được không ạ? À, con ngồi thiền được hơn 10 phút, lúc đó chân tay con nó bị run. Con chịu không nổi nên phải nghỉ ngồi là sao ạ? À? Hiện tượng bị rung khi ngồi thiền á, bình thường. Có người 10 phút, có người 20 phút, có người 30 phút cứng mình mãi luôn. Hoặc là người nào không cứng mình thì rung lên luôn. Cứ để nguyên như vậy, tập mỗi ngày ngồi thiền sẽ hết rung thôi. Dạ, yeah. Cái này bình thường. Con chào sư cô, con có một câu hỏi. Nhà con có phòng trọ mà họ về quê không có tiền trả tiền phòng trọ, thậm chí khi về con còn cho thêm tiền, nhưng đồ đạc cái gì lấy được con đều cho hết. Còn cái tủ quần áo con không cho, con mang đi bán được 300 ngàn. Con nguyện là bán được, con phát tâm mua đồ phóng sanh. Khi phóng sanh xong con hồi hướng cho chị đó, vì chị đó làm nghiệp nhiều. Con bán tủ của chị ấy, vậy con có mắc nợ không thưa sư cô? Mong sư cô hoan hỷ. Nếu cái tủ đó chủ sở hữu là của bạn thì bạn bán hay bạn cho nó đều đúng, nhưng cái tủ đó là quyền sở hữu của cái người khác, cụ thể là của cái chị thuê nhà của bạn, thì bạn tự mình quyết định bán hay cho là mình sai nha. Cho bạn lý lẽ là bạn bạn cho họ không có trả tiền trọ của bạn, rồi bạn còn cho thêm đồ đạc nữa, cái đó là bạn tự cho mà, bạn phát nguyện cho người ta, tức là bạn bố thí thì cái phước bạn có, đúng không? Còn nếu như mà bạn không hoan hỷ bố thí, họ không trả tiền phòng trọ cho bạn thì họ mắc nợ bạn, cái chỗ đó là họ mắc nợ đúng. Nhưng mà cái việc mà bạn lấy tài sản của họ bán đi mà không qua ý của họ thì bạn cũng mắc nợ ngược lại vậy, vì cái đó chủ sở hữu đâu phải là bạn đâu. Phải không? Cho bây giờ mình nói mình lấy cái đó mình đi làm hồi hướng sao được? Tự nhiên cái mình lấy đồ của ta mình bán đi, xong rồi mình lấy tiền đó mình đi làm phước, mình nói là tiền đó mình hồi hướng lại cho người ta, biết người ta có đủ phước đủ duyên để ta nhận cái công đức hồi hướng đó không, biết cái việc mình làm nó có thanh tịnh từ đầu đến đuôi đến cuối để mình có cái phước để mình hồi hướng không. Không nha, cái này cô nói cái nào đúng thì đúng, cái nào sai thì sai. Nếu cái tủ sở hữu, cái tủ đó là sở hữu của mình bán hay cho là quyền của mình, nhưng cái tủ sở hữu đó là người khác thì mình bán hay cho đều không có trúng hết đó, người người chủ sở hữu đó mới có quyền quyết định nha. Còn cái chuyện mình làm phước mình hồi hướng là mình tự quyết, chứ người ta đâu có muốn mình làm giùm đâu. Giờ cô bữa cũng có người hỏi cô là con lỡ trộm cái nhẫn vàng của chị đó, bây giờ con không có trả lại được đó, thì bây giờ con lấy cái tiền đó con đi làm phước rồi con hồi hướng con ghi tên chỉ được không? Sao được, chắc gì chị đã muốn làm phước ở trước cái chỗ đó, trong khi mình đã lấy trộm đồ của người ta mình đem đi bán, tốt nhất là mình phải trả lại cho người ta chứ, đúng không? Trả lại cho người ta rồi người ta bán hay là người ta làm phước gì đó là quyền của người ta chứ. Mình tự quyết thì là không được. Nếu ai đó đến mượn tiền cô chẳng hạn, mượn xong rồi ghét cô quá không trả cho cô cái đi, nói chứ thôi bây giờ mình đi cúng cái chùa khác coi như trả lại rồi, coi như cô hiếu cúng, đâu được. Ý cô chưa muốn cúng cái chùa kia thì sao? À, ý như cô đang cần cái tiền đó để làm việc khác thì sao? À, để mua thuốc, mua men, chữa bệnh đói khát ở trong ngay lập tức trước mặt cô thì sao? Phải không? Đây là sai nha. Còn chuyện mình cho đồ đạc người ta là đạo đức, người khó khăn, COVID mình chia sẻ, cái đó là mình phát bồ đề tâm thì mình có phước, chứ người ta đâu có phước đâu. Ừ. Thì mình cho người ta là mình có phước, nhưng sao mình tính này được không? Chuyện vợ chồng con cách đây 1 năm hơn bắt đầu sứt mẻ. Nguyên nhân là do tính tình của con khó khăn và xét nét nên con thường hay cằn nhằn vợ con mỗi khi vợ con sai. Dần dần thì vợ chồng cãi vã nhau dẫn đến ly thân cuối năm 2020. Từ đầu năm 2021 đến nay, nhờ nghe pháp thoại của cô, con đã thay đổi và không còn cằn nhằn vợ con nữa. Thậm chí con cũng đã hoàn thiện bản thân tốt hơn. Cô ấy cũng thay đổi tốt hơn, nhưng vợ chồng tuy ngủ chung nhưng không cùng chăn gối. Rồi thời gian gần đây, con phát hiện cổ có tình cảm đặc biệt với một cô đồng nghiệp làm chung phòng ở công ty. Khi con gặng hỏi thì vợ con đã thừa nhận là có tình cảm với người phụ nữ chung công ty đó. Vợ con còn nói, con nên tìm tình yêu mới. Hai vợ chồng con có một đứa con trai mới 4 tuổi, con vẫn còn thương vợ con rất nhiều. Con không đành bỏ gia đình này, nhưng cô ấy giờ không còn tình cảm với con mà yêu một cô gái khác. Con rất đau lòng khi biết cô ấy đã hết tình cảm với con và cô ấy nói sẽ không bao giờ quay trở lại với con vì tình cảm không còn. Con biết đây là nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp con đã gây ra, giờ đây con phải trả nghiệp ấy. Con chấp nhận tha thứ cho cô ấy và làm lại từ đầu, nhưng con không biết làm sao để sớm tiêu diệt nghiệp này, sám hối như thế nào để giải được oan kết này, để vợ chồng con được yêu thương nhau như trước đây. Ô, bà này bị mâu thuẫn. Câu trước mới nói xong là đã quyết định là chia tay đúng không? Tha thứ cho người ta, hoàn toàn chia tay để bắt đầu lại từ đầu. Câu cuối là làm sao? Nhờ cô chỉ cách làm sao để giải oan kết để hai vợ chồng được yêu thương nhau như trước đây sao được? Cái người kia rõ ràng họ đã nói là họ không còn tình cảm như mình nữa rồi mà hai vợ chồng cũng đã ly thân rồi mà, chuẩn bị chờ ly dị thôi. Dĩ nhiên là có con nhỏ như vậy thì cô không hề khuyến khích ly dị đâu. Con còn quá nhỏ như vậy mà ly dị như vậy rất là ảnh hưởng đến con chứ, phải không? Đứa nhỏ mà từ 1 đến 7 tuổi nó rất cần sự chăm sóc của người mẹ, nhưng mà sao? Giờ mình cũng tự biết cái lỗi là do chính mình mà mình xét nét, mình cằn nhằn, mình câu có như vậy. Vợ mình sống với mình nó biết bao nhiêu không hạnh phúc rồi, biết bao nhiêu chịu đựng rồi, tới mức hết tình cảm, người ta có tình cảm với người khác luôn rồi. Thì giờ sao? Mình phải chấp nhận cái sự vô thường ở đời thôi. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường. Bây giờ cái tâm con người là vô thường nhất. Bữa trước người ta thương mình, nhưng mà bây giờ người ta hết thương mình rồi, thì mình phải chấp nhận cái thực tại là người ta đã hết thương mình rồi. Rõ ràng thấy người ta, vợ mình cũng tốt lên đúng không? Vợ mình cũng tốt lên là không phải là do mình đâu, mà là do người ta có tình yêu mới, cho nên người ta hạnh phúc, người ta mới tử tế lên đó. Vậy thì thay vì mà tiếc nuối cái tình cảm quá khứ thì sao, phải sống cho hiện tại. Hiện tại phải sống tốt để lo cho con, lo cho cha, cho mẹ nữa. Chứ bây giờ mình cứ cố gắng níu kéo gìn giữ một cái người mà người ta đã hết tình hết nghĩa với mình rồi, khó lắm. Tốt nhất là mình nên tự phải chấp nhận được cái thực tại, nỗ lực sống tốt cho mình, cho con mình, làm tròn trách nhiệm với con và với cha mẹ. Có thời gian thì mình tu học thêm, làm những điều mình thích, làm những điều thiện lành có lợi cho mình và tha nhân. Thì khi mà mình cứ nỗ lực làm tốt, nỗ lực cải thiện bản thân, nỗ lực hoàn thiện chính mình, thì chắc chắn là nếu như mình duyên mình còn thì mình cũng gặp cái người mà phước báu cỡ mình đi lên. Vậy ha. Nói chung là mình phải thấy mọi thứ nó vô thường, mình muốn người ta thương mình hoài, mình muốn cái gì cũng như ý mình hoài là không có. Thôi mình thấy những cái đó để mình nhìn lại chính mình, để ví dụ mình có một cái tình cảm mới thì mình phải biết trân trọng và yêu thương nhiều hơn, bớt cằn nhằn xét nét hơn, phải không? Con cho người ta mượn tiền khoảng 110 triệu nhưng con chỉ tính 90 triệu. Mà hiện tại người ta không trả tiền cho con, còn thái độ sỉ vả và khó nghe với con. Vậy con nên làm gì ạ? Con có nên đòi không? Hay xem đó là nghiệp kiếp trước của con phải trả do con mắc nợ họ? Cái này cô gặp nhiều câu và cô cũng trả lời nhiều lần rồi. Cứ cái gì mà mình thấy mình bất lực cái mình đổ thừa chắc kiếp trước đó là mình mắc nợ. Như có cái chị kia bữa cũng vậy, chỉ ẩu, chỉ cẩu thả, chỉ không có khóa xe để người ta lấy mất xe xong đến than với cô là có khi kiếp trước con nợ người ta cho nên giờ con bị mất của đâu có. Sao mình biết được kiếp trước hay không? Mà kiếp này rõ ràng cái nguyên nhân trực tiếp để mình mất xe là sao? Tại sao mình không khóa xe cẩn thận, phải không? Cho nên dĩ nhiên là nguyên nhân nhân kiếp trước có nha, cô không có phủ định nhân quả kiếp trước kiếp này, nhưng mà cái chuyện đó mình đâu có mắt thánh để mình nhìn thấy quá khứ đâu, mà mình phải nhìn rõ cái nguyên nhân hiện tại, phải không? Có nguyên nhân hiện tại, nguyên nhân nào trực tiếp để gây ra cái việc mà thất thoát tài sản của mình thì mình phải sửa chữa, chứ mình cứ đổ thừa quá khứ như vậy rồi bữa sau mình ẩu, mình cẩu thả, mình để lơ là, mình mất đồ tiếp đó. Là không có cái gì cũng đổ thừa quá khứ không đâu. Ở đây bạn cho người ta vay tiền, người ta không trả, người ta còn sỉ vả. Thì bây giờ nếu có bằng chứng phải nhờ pháp luật can thiệp, bạn đâu có tự nguyện bố thí cho người ta 110 triệu đó đâu, đúng không? Bạn đâu có muốn bố thí, từ đầu bạn không muốn bố thí mà bạn cho vay mà. Vậy thì nếu như có bằng chứng thì phải nhờ pháp luật can thiệp. Cái nào cho thì cho, cái nào mượn nó ra mượn. Mượn nợ mà không trả là ăn cướp đó. Bây giờ nếu bạn đã nỗ lực đòi nợ chân chánh mà không được thì sao? Thì bỏ đi, ví dụ như là không có chứng cứ luôn, cho vay bằng miệng thôi, không có chứng cứ nào để ràng buộc hết. Mà bây giờ nỗ lực đòi kiểu nào người ta cũng không trả nữa thì sao? Thì thôi coi như bỏ đi, coi như bài học cho mình. Chứ tại vì mình cẩu thả, tại vì mình ẩu quá, mình cho vay mà mình không ghi giấy tờ đàng hoàng. Nhưng mà tuyệt đối sao? Suốt cuộc đời đừng cho cái người đó mượn tiền nữa. Không chơi với họ luôn, không có chữ tín. À, mình phải thấy đây là cái trách nhiệm ở chỗ mình đó. Mô Phật, cho con xin hỏi, chồng con chết cách đây 15 ngày. Trước khi chết, chồng con có dặn là sẽ cho con đất đai, nhà cửa, tất cả. Nhưng bên gia đình chồng con nói sẽ cho con căn nhà, còn nhiêu sẽ đưa cho cha chồng con. Trong lòng con có chút không vui, con cũng không muốn tranh giành, nhưng trong lòng con thấy khó chịu. Vì đất đai của chồng con muốn giữ lại làm kỷ niệm, cũng như giữ lời hứa với chồng. Con mong sư cho con lời khuyên, con phải làm sao cho lòng con nhẹ nhõm ạ? Nếu mà tài sản đất đai nhà cửa đó mà do cha mẹ cho chồng, rồi chồng chết cho lại mình, thì dù ít dù nhiều cũng là đáng quý, đồ đó là đồ kỷ niệm. Cho nên mình cũng đừng có buồn là mình được chia tài sản ít quá. Thực ra cho mình cái nhà thì thôi, ít nhiều gì đây là nếu của cải của cha mẹ chồng tạo ra cho chồng, thì giờ chồng chết để lại cho mình, thì cái nhà đó là kỷ niệm. Thì mình phải cảm ơn, chứ mình đừng có buồn phiền. Còn cái phần đất bây giờ cha mẹ chồng muốn lấy, thì coi như mình xem là mình thay chồng báo hiếu cho cha mẹ, chứ cũng đừng có phiền não chi. Mặc dù chồng chết nhưng mà tình nghĩa hai họ cũng còn, cho nên mình phải ứng xử sao cho khéo léo để tránh cái buồn phiền hai bên gia đình ha. Con chào sư cô. Sư cô ơi, hiện tại ba mẹ con cứ bệnh liên miên, con biết đây nghĩa là ba mẹ con sắp hết phước rồi. Con rất buồn và sợ điều không may xảy ra. Nếu bây giờ con phát nguyện ăn chay thì con có thể hồi hướng cho ba mẹ con không ạ? Tuổi con vẫn còn đang đi học, con cũng chưa thể kiếm ra tiền để lo cho ba mẹ hay đi cứu giúp người khác. Con chỉ còn cách ăn chay và niệm Phật để hồi hướng cho ba mẹ con thôi. Nếu được thì con phải hồi hướng như thế nào mới đúng ạ? Mong sư cô giúp cho chúng con. À, bạn đang còn đi học, chưa làm ra tiền, mà giờ ba mẹ bệnh quá, muốn hồi hướng cho cha mẹ phải làm sao, đúng không? Còn con làm con rất là biết hiếu thảo, mà biết hiếu thảo ngay lúc cha mẹ còn tại thế như vậy là một cái phước đức lớn. Thì bạn có thể, như bạn nói đó, bạn ăn chay, niệm Phật là tốt. À, tốt nữa thì bạn quy y Tam Bảo và giữ trọn cái ngũ giới. Người mà ngủ giữ đủ năm giới có phước, có đức lớn lắm. Vậy thì mình lấy cái công đức trì giới, giữ giới cho tròn vẹn này. Công đức mà mình niệm Phật, công phu bái sám, ăn chay, ngồi thiền, vân vân, mình hồi hướng hết cho cha mẹ được khỏe mạnh. Mỗi lần làm một cái việc gì mà có phước báu, làm việc thiện đó, thì mình chỉ cần nói là con xin hồi hướng cái phước báu của việc làm lành này cho cha mẹ của con được khỏe mạnh là được rồi ha. Rồi, chúc bạn và gia đình luôn được an lành khỏe mạnh. Dài quá, cô nãy giờ trả lời quá chừng rồi mà nó cũng còn dài quá. A Di Đà Phật, sư cô cho con hỏi, con có đọc trong cuốn sách Nhận Thức Phật Học có một đoạn nói mình tu pháp môn nào chỉ nên hành theo pháp môn đó thôi. Ví dụ nếu tu pháp môn niệm Phật thì chỉ nên niệm Phật thôi, mình không nên trì chú. Nếu mình vừa trì chú vừa niệm Phật thì đó cũng là một dạng tham phải không ạ? Tại con cũng sợ vì con trì chú niệm Phật, đọc kinh sám hối và con cũng muốn ngồi thiền nữa để cho con kìm được tính nóng giận trong con và điềm tĩnh lại ạ. Nhưng con không ngồi thiền được. Lúc giãn cách con có ngồi và một nguồn năng lượng xấu xâm nhập vào cơ thể con. Có người bảo con không được ngồi nữa vì thiền phải có người hướng dẫn, còn không thì không tốt, nên giờ con không ngồi nữa rồi ạ. Có phải con cũng đang tham không cô? Kính mong cô giải thích cho con biết với để con không còn mù mờ trong chuyện đó nữa ạ. Con xin tri ân sư cô nhiều ạ. Ơi, cái này bạn đọc ở đâu nói là tu cái gì là tu một cái pháp môn thôi, không có được tu nhiều pháp môn một lúc, như là niệm Phật trì chú ngồi thiền một lúc á là tâm tham. Thiệt ra cái này á, cô khuyên bạn nên đọc thêm một cái bài kinh, đó là kinh Tất Cả Lậu Hoặc, để biết là Đức Phật dạy rõ ràng, lời Phật dạy là không có một cái pháp môn nào có thể trị tất cả các lậu hoặc, mà phải dùng nhiều pháp môn. Cái bệnh nào thì trị cho bệnh đó, giống như không có loại thuốc nào mà trị bá bệnh hết á. Ví dụ như đau đầu thì phải uống thuốc đau đầu, nhưng nếu tới hồi có hiệu quả quá, mình đau bụng mình lấy thuốc đau đầu uống có hết không? Không hết. Cho nên trong kinh Tất Cả Lậu Hoặc Đức Phật đã dạy rồi, đói bụng là phải ăn, khát là phải uống, hít thở để mình sống. Tức là khi những cái phiền não, cái khổ đau mà nó do đói thì mình phải ăn nó mới hết đói, do khát thì mình phải uống nước nó mới hết khát. Rồi cái phiền não mà do nguy hiểm đem lại, gặp sự nguy hiểm thì mình phải né ra thì nó mới hết phiền não, phải né tránh ra. Ví dụ gặp con voi dữ, con hổ đói, mình không né là mình chết, chứ lúc đó niệm Phật trì chú gì. Cho nên không phải là do tu thiền hay niệm Phật hay là tu mật tông hay trì chú mà để thay thế được, không có. Mình đọc kỹ cái kinh Tất Cả Lậu Hoặc để rồi coi cái phiền não nào thì dùng pháp môn nào đối trị. Có người niệm Phật giúp cho họ định tâm, nhất tâm, điềm tĩnh, à là niệm Phật nó phù hợp căn cơ của họ. Có người là trì chú mới được, là ngồi thiền không được, phải trì chú thì được, đọc ra tiếng thì nó đỡ buồn ngủ, ok thì để họ trì chú. Nhưng có người quá là nóng giận đi, nhưng mà đọc là nó mất hơi, mệt, không có đọc nổi, mà họ chỉ ngồi thiền, họ hít thở thôi, thì họ điềm tĩnh hơn, họ chánh niệm hơn, họ tập trung quan sát tốt hơn, họ làm gì cũng ít sai sót hơn, thì cái pháp môn ngồi thiền phù hợp chứ. Chơi mình thấy quý vị ở trong trong chùa cũng có những vị vừa tu thiền vừa niệm Phật, đâu có mâu thuẫn gì đâu. Cho nên cái này là tùy cái pháp môn tu tập của mình, như tùy cái căn cơ để mình đối trị. Một câu hỏi nữa rồi mình nghỉ nha quý vị. Sư ơi cho con hỏi, mang dép làm bằng da bò có tội hay nghiệp không sư? Con chỉ là một đứa bé bình thường, năm nay 16 tuổi, có nhiều ham muốn và khát vọng lớn lắm. Lúc nào cũng không hài lòng về cuộc sống hiện tại. Từ khi con xem được mấy clip nhỏ của sư cô Giác Lễ Hiếu, con tự thấy cuộc đời vô thường quá. Rồi tự nhiên con thấy người con nhẹ nhàng, chắc là con đang dần biết chấp nhận và biết ơn hiện tại rồi á sư. Con cảm ơn sư rất nhiều. Ok. Rồi cũng mừng là bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái trong cuộc đời là được rồi hen. 16 tuổi mà bắt đầu nghe kinh, nghe pháp, học Phật là giỏi rồi. Xin tán thán bạn. Ở đây bạn hỏi là cái mang dép làm bằng da bò có tội hay có nghiệp gì không? Này chắc chưa hiểu chữ nghiệp rồi. Nghiệp chỉ là hành vi tạo tác thôi. Còn mà nghiệp xấu hay là nghiệp dữ hay là nghiệp không lành không dữ thì nó là còn một cái khái niệm khác nữa. Tóm lại bạn có hỏi là có tội hay không, đúng không? Tức là sợ là mang dép làm bằng da bò, là giết con bò lấy da làm dép thì bắt mang tội, đúng không? Ở đây cô trả lời vậy nè, tùy trường hợp. Nếu như ai đó cho mình cái đôi dép bằng da bò mình mang thì đâu có tội đâu. Ai đó cho mình mà, mình đâu có giết đâu. Còn nếu mình ra chợ mình mua vô tình thôi, mình không biết dép da bò hay ấy đi, vô tình mình thấy nó vừa ý mình mua thì mình cũng không có tội đâu. Hoặc cho dù mình biết cái dép đó là dép da bò đi, nhưng mình nghĩ không phải cái người ta giết bò để lấy da làm dép đó, thì không có tội đâu. Tại vì thật ra bò người ta nuôi chủ yếu để giết thịt, đúng không? Người ta nuôi chủ yếu nuôi bò lấy sữa, nuôi bò giết thịt là chính. Chứ những cái thứ như là sừng và da là những cái phế phẩm rồi. Cho nên nó là thật ra không phải là họ cố tình lấy cái da đó để làm dép cho mình, mà họ con bò đó nó đã bị giết sẵn để vì nó lấy thịt. Còn những cái phế phẩm đó họ chế biến những cái vật dụng khác để họ bán, thì thật ra cái việc mà mình mua, mình xài cái đôi dép da bò đó nó cũng phải là cái động cơ chính yếu, hoặc là do mình đi đặt hàng người ta làm cho mình không có tội đâu. Có tội khi nào? Có tội khi mà mình cổ suý cái việc giết bò để lấy da làm dép nè. À, mình đi quảng bá cho cái việc dép da bò là rất là xịn, rất là tốt nè. Cần phải giết nhiều bò, nuôi bò, lấy da làm dép nè. Khi mà mình cổ suý cái việc đó là mình có tội đó. Hoặc là sao? Khi mình nhìn con bò, mình khởi lên cái tâm. Ôi, cái con bò này cái làn da như vậy, lấy làm dép thì thích biết mấy. Đó, khi mình nhìn con bò mà mình khởi tâm muốn giết nó để lấy da làm dép, lúc đó là có tội. Có tội khi nào nữa? Khi mình trực tiếp mình lấy, mình giết nó luôn thì cái đó là mình có tội đó. Còn nếu như ai đó tặng mình sao, đâu có tội đâu, mình đâu có đặt hàng đâu, mình đâu có trực tiếp giết đâu, mình đâu có nghi nó gì, nó vì mình mà nó vì mình mà nó phải hy sinh cái tấm da để làm dép cho mình, không có tội nha. Rồi thôi cô dừng ở đây, nhiều quá đó quý vị, trả lời nhiều quá nó quý vị nghe cũng mệt đúng không? Thôi cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng những cái vấn đáp Phật pháp, có thể là không phải thắc mắc của chính mình nhưng thắc mắc của những người xung quanh mình và na ná giống vậy, thì mình có thể nghe để có thêm một chút cái nội dung mình liên quan đến kinh, để sau này có ai rơi vào hoàn cảnh đó mình có thể giúp họ một cách đúng đắn, có chánh kiến ha. Quý vị có câu hỏi vấn đáp thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi về email giaclehiếu@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn và an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.